Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Thầy Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe thân cầu ý để làm lễ tái dương Đức Tam Bảo các công tác. A Rang Sam Sam Bồ Tho Pha Qua Bồ Tha Pha Văn Tăng Na Phi Hoa Đê Mi Tho Kha Tho Pha Qua Ta Thâm Mô Thâm Năng Ma Sa A Mi Supatipanno bhagavato sevaka sangho sanghaṃ namāmi. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Thầy Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tái dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tái dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tái dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thích Tôn ngài Đầu Đà La Hán Chánh Đẳng Giác. Do năng lực tăng dương Đức Tam Bảo các phóng tác sinh họ cho Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc và tấn quá trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả các bạn cùng nhau cả lại. Sa tu lành thay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp theo cái đề tài là nói du khống. Thì trong thời Đức Thế Tôn có hai cái sự kiện nổi bật, đó là có hai việc mà du khống Đức Thế Tôn. Đó là sự kiện của nàng Sundari mà chúng ta đã tìm hiểu rồi. Một sự kiện thứ hai đó tức là nàng Chincha Manavika lại du khống Đức Thế Tôn. Sự kiện này cũng đã được tường thuật chi tiết ở trong bản sứ giải kinh Pháp Cú số 176. Và nhiều người cũng đã biết rồi cho nên chúng tôi tạm thông qua. Tức là nàng Chincha Manavika này. Nàng này có tên gọi là Chincha Manavika bởi vì nàng là thấp xanh ở dưới cội cây me. Và chữ chinh cha có nghĩa là cây me. Cho nên nàng thấp xanh ở dưới cội cây me rồi nàng lớn lên rất là xinh đẹp. Và những ngoại giáo đã lợi dụng cái sự xinh đẹp của nàng cũng như cái niềm tin của nàng đối với những cái ngoại giáo và suối nàng đã du khống Thế Tôn. Thì nàng đã làm một cái cổ tròn sau khi tạo ra cái sự nghi ngờ mà cho đại chúng là nàng thường đi vào đại tự kỳ viên vào ban chiều và đi ra đại tự kỳ viên vào ban sáng, trong khi ban đêm thì nàng lại cho trốn lên những cái ngôi tự viện của ngoại giáo để ngủ và tạo ra như vậy. Một thời gian sau thì nàng dùng cái cây đẽo gọt một cái cây tròn giống như cái đứa bé trong thai à. Rồi thì du khống Thế Tôn đã đi cùng nàng mà làm cho nàng có mang thai, tố cáo ngài giữa hội chúng vậy. Và vua trời Đức Thích đã sai bốn vị thiên tử phá ra bốn con chuột cắn đứt mấy sợi dây và làm rớt cái khúc gỗ ra và nàng để bị đất rút như vậy. Thì cái sự kiện này cũng đã được tường thuật chi tiết ở trong bản sứ giải kinh Pháp Cú câu số 176. Và nhân đó Thế Tôn đã thuyết lên kệ ngôn này. Kệ ngôn thứ 176 như là như sao? E căn tham ăn Ati tát sát, ai vi phạm một pháp Musa qua bích sát Trên tu nô, ai nói lời giọng ngữ Quýt tinh nát Phá rá lô cát sát, ai bác bỏ đời sau Nát khí ba băng Ác ca rí ăn, không ác nào không lại. Bốn câu trò kệ ngôn của thầy dạy như vậy. Thì để chúng ta giải thích này, e cá tham ăn tức là một pháp, atita là quá khứ, atita sát có nghĩa là có hai cách hiểu, biết là nó thuộc về quá khứ hay là cái ở quá khứ, cho nên ở đây là hai cách hiểu như vậy. E cá tham ăn Ati tát xá là một pháp thuộc về quá khứ hay là một pháp ở quá khứ, ta có hai cái cách hiểu như vậy. Rồi một pháp đó là gì? Đó là cái sự chân thật hay là một sự thật. Một pháp ở quá khứ đó là gì? Tức là đó là cái sự chân thật hay là sự thật. Người không biết sự thật được xem như là người bị si ám, bị vô minh che đắp. Một pháp quá khứ đó là chỉ cho bốn sự thật hay là bốn chân lý, tức là đây là cái sự thật về khổ, đây là cái sự thật về những nhân sinh khổ, đây là cái sự thật về diệt khổ, và đây là cái sự thật con đường dẫn tới diệt khổ như vậy. Đó là câu kệ ngôn thứ nhất. Câu kệ ngôn thứ hai là Musa qua cái xá tranh của nó. Musa qua cái xá là nói không thật, là chỉ cho cái trạng thái 10 cái lời nói không thật, 10 cái điều không thật. Dù cho có một lời không thật cũng không có được. Một trong 10 điều không thật đó là gì? Thứ nhất là thấy cái điều nó thật á, tức là thấy nó có thấy, rồi nghe nó có nghe, rồi hai, thứ ba biết nói có biết, và thứ tư suy nghĩ nói có suy nghĩ, và thứ năm là có thật nói có thật, là cái việc này có thật rồi mình xác nhận đó là có thật. Đó là điều thứ năm. Điều thứ sáu là không thấy thì nói không thấy, và thứ bảy là không nghe nói không nghe. Điều thứ tám là không biết thì nói không biết, và điều thứ chín là không suy nghĩ nói không suy nghĩ, và điều thứ 10 là không có thật nói không có thật. Đây là 10 cái điều gọi là nói thật. Nhưng mà cái người mà thường nói dối đó, cái người mà không có chấp nhận cái sự thật đó, thì một trong 10 điều nói thật này cũng không thể có. Cho nên Phật dạy rằng e cá thăm măng antitassa, ai vi phạm một pháp, tức là ai nói về cái điều không thật. Mà điều không thật đây là chỉ cho tứ diệu đế, tức là ai không biết về tứ diệu đế mà thì sẽ nói là những cái điều không thật. Cái người mà biết về tứ diệu đế thì người đó sẽ nói là sự thật. Bởi sao? Bởi vì cái nói không thật là cái nguyên nhân dẫn tới đau khổ, còn cái người nói lên sự thật là cái nguyên nhân dẫn tới nhà cảnh tốt đẹp. Cho nên cái người mà vi phạm một pháp, tức là không chấp nhận sự thật, mà ta không chấp nhận sự thật đồng nghĩa với sự vô minh. Bởi vì vô minh thì không biết được cái lý tứ đế, cho nên không có nắm được cái một cái vi phạm một pháp như vậy là bác bỏ cái sự thật. Bác bỏ sự thật chính là vô minh. Mà bớt một sự thật qua cái lời nói, được nói nó là cái điều không thật là như vậy. Tức là Musa qua cái xá, tức là nói không thật, tức là nói những cái điều mà hư nguyện, chỉ là bình thường hư nguyện bên ngoài thôi. Nhưng nếu xét kỹ ra đó, thì cái Musa Bada này nó lại chỉ cho một cái điều bác bỏ sự thật. Bác bỏ sự thật đây tức là bác bỏ cái tứ diệu đế. Cho nên đừng có nghĩ rằng cái mình nói dối vậy là nó không ảnh hưởng gì. Nhưng mà trong cái tiềm ẩn trong sự nói dối đó, nó hàm chứa cái sự là bác bỏ sự thật. Bác bỏ sự thật thì không thể làm chứng đắc từ đầu quả. Thế lại mình chấp nhận một sự thật thì mình có thể chứng đắc từ đầu quả. Đó là một cái ý nghĩa của câu kệ thứ hai này. Rồi, tức là cái 10 điều như vậy, 10 điều, lặp lại 10 điều đó là như vậy như thế nào? Thứ nhất là thấy thì nói có thấy, nghe thì nói có nghe, biết nói có biết, suy nghĩ nói có suy nghĩ, có thật thì nói có thật. Đây, cái điều này nhấn mạnh cái điều đó, cái khổ là có thật thì nói nó có thật, chứ không có cái thấy cái khổ nó là lạc, không phải. Rồi, không thấy nói không thấy, không nghe nói cũng nghe, không biết nói không biết, và không suy nghĩ nói không suy nghĩ, và không có thật thì nói không có thật. Rõ ràng như vậy, chứ không phải cái không thật mà mình nói đi nói lại để cho nó trở thành sự thật. Cái người đó cũng là một người dạng rơi vào cái Musavada, tức là cũng là nói dối. Ví dụ như Đức Phật ngài dạy ra đó là không có cái sự chuyển nghiệp mà lại nói là có chuyển nghiệp, như hay như vậy thì đó là cái kinh đó là nó nói cái điều không thật, nó cho rằng nó là sự thật, cũng rơi vào phải nói dối. Thì thật sự là kiểm nghiệm nó không có, đừng cứ nói như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng rất là vi tế ở những cái điểm thâm sâu là như vậy. Nghĩa chữ chân tú, chân tú nghe là chúng sanh, chân tú đô là cái người nào, mu sa qua đức xá chân tú đô, cái người thường hay dối trá, cái người thường hay dối trá. Thì câu này Đức Phật ngài chỉ ra ra cho cái sự phủ nhận một sự thật, cái sự mà phủ nhận một sự thật đó chính là cái do cái điên đạo tưởng. Điên đạo tưởng chính là hay là điên đạo pháp, cơ quý ban la xá, tức là không chấp nhận một sự thật, đó là một sự dối trá. Nghĩa là không nhận thức được ba cái tướng trạng vô thường, khổ hay vô ngã. Cái bài kệ này rất là thâm sâu ở chỗ là gì, là cái khi mà mình nói dối đó, tưởng là nghe dối bình thường thôi, nhưng trong đó mình đã ngầm trong đó nó có một cái tùy miên, tức là một cái phiền não nó nằm ẩn sâu trong đó, đó là cái ví ba la xá. Ba la xá tức là cái điên đảo. Điên đảo gì? Là cái vô thường thì mình lại cho nó là thường, cái đau khổ mình lại cho nó là lạc, và cái vô ngã không có một cái bản ngã mình cho nó có bản ngã, và cái nó không trong sạch mình cho nó trong sạch. Và do đó thì cái người mà thường hay nói dối là như vậy, tức là bị che lấp cái tướng vô thường, bị che lấp cái tướng khổ, bị che lấp cái tướng vô ngã, bị che lấp cái tướng không trong sạch, đó là bị cái ví ba la xá như vậy. Thì nguyên cái những cái hàm ý của sâu xa câu này là chỉ ra cho cái tà kiến. Cho nên nghĩ rằng mình nói dối không thôi, nó không là gì cả, nếu qua chỉ là lừa gạt người ta thôi, không có là gì. Nhưng cái sâu xa ở trong cái bố sa qua la này hay là bố sa qua thức xá này là chỉ cho cái tà kiến. Bởi sao? Bởi vì một cái sự thật mình đã chối bỏ sự thật, mà mình nói cái vi sự thật, mà một cái sự thật của thế gian này là gì? Là vô thường, khổ, vô ngã, nó nằm sâu trong cái vùng tùy vi vậy. Nhưng mà mình chối bỏ nó, tức là mình đi đà vào trong cái ví ba la xá, mà ví ba la xá tức là cái điên đảo đó, hay là đảo ngược của pháp đó, nó chính là chỉ cho một cái dạng của tà kiến. Cho nên đừng nghĩ rằng khi chúng ta nói dối là dễ, nói dối một cách do cái ngữ mà thôi. Nếu mà trong tâm lý chúng ta đã bị rơi vào cái dùng tùy miên của cái tà kiến mà không thấy, nên nó rất là đặc biệt cho bạn. Tiếp theo, cái câu chuyện ngôn tiếp là mít tinh ná, mít tinh ná. Mít tinh ná, bá rá lô cá xá, tức là cái chữ mít tinh ná là gì? Quý tinh ná nó là cái ức biến có thứ phân từ của chữ, cái động từ quý tá đá tí. Mà quý tá đá tí bằng chữ quý là đặc biệt, nó cộng cho căn phá rá là cuốn trôi, cái cộng á. Thì động từ quý tá đá tí là thông qua, là dời đi, là dẹp bỏ. Thì quý tinh ná có nghĩa là đã bỏ qua. Bá rá lô cá có nghĩa là đời khác, đi qua cái đời khác hay là thông qua một cái đời khác, chứ không phải là cái đời hiện tại. Nếu đời hiện tại là nhân loại thì đã bỏ qua cái đời nhân loại này rồi, đi qua một cái đời khác. Thì cái chữ cái câu kệ là quý tinh ná bá rá lô cá xá đã vượt qua cái đời khác, tức là chỉ cho sự mất gốc, tức gốc làm cái đứt đi cái sự tăng trưởng tốt đẹp của đời sau. Mọi người như thế thì là cái người mà làm mất đi cái sự tăng trưởng đời sau là cái người chỉ cho cái người thường hay dối trá. Mọi người đó không nhận thức được một trong ba cái loại tài sản. Cái người mà thường dối trá đó là cái người không nhận thức được, tức là không có nhận lãnh được một trong ba loại tài sản. Đó là gì? Đó là tài sản của nhân loại, tức là nhân sản. Thứ hai là tài sản của cõi trời, tức là thiên sản, và tài sản của phật sánh, tánh là tánh sản. Ba loại tài sản này cái người dối trá không hề nhận được, mà không nhận được những ba loại tài sản này thì tất nhiên là nhận được những tài sản thấp kém thôi, tức là nhận được những cái gì ở cuộc cảnh mình thôi. Rồi tiếp theo câu kệ ngôn là nát thí ba băng, nát thí là không có, ba bá là ác xấu, không có ác xấu. Nát thí ba băng là không có một cái tội lỗi nào hay là một cái ác xấu nào, dù chỉ là nhỏ nhặt chút ít thôi. Người Akariyan, Akariyan là từ chữ ná, tức là không, cộng cho Kaya là thân, cộng cho Ira, Ira là chuyển động hay là lai chuyển, thì Akariyan là thân không làm. Ná thi ba băng, Akariyan là không ác nào không làm. Vì vậy cái người mà thường dối trá hay là cái người dối trá thì cái người đó không ác nào không làm. Đừng nghĩ là chỉ nói dối một lần hai lần thôi, nhưng nó trở thành một cái thói quen mà mình không thấy. Nó cũng giống như một cái người mà nghiện cà phê vậy, uống một ly hai ly thì không thấy gì cả, nhưng mà dần dần là tự nhiên nó ghiền mà nào mà không thấy, ghiền nào mà không may nha. Cho nên nó là một cái chất độc dược mà chúng ta phải cần tỉnh táo đối với cái lời nói dối. Đức Phật nói là ai mà thường hay dối trá đó thì không ác nào mà không làm. Nói tiếng ba băng ác ca đi anh, thì không ác nào không làm. Sao cái sự việc mà nàng chinh cha ma ná quý ca du cá với con như vậy được phải bài thì các vị tỳ khô đã bàn luận việc này nơi cái dạ ứng thừa. Nhân đó Đức Thế Tôn ngành thước lên cái bổn sự là ma ha ba đúng ác, ngài dạy rằng này các tỳ khô, không phải trong hiện tại này nàng chuyên cha ma ná quý ca đã du cáo như đây, trong quá khứ cũng đã từng như vậy rồi. Như vậy rồi thì thấy lời tỉnh cầu của các vị tiền khôn thì Đức Thế Tôn ngài thuyết lên bổn sự là ma ha ba bốn má cha ta cá số 472. Cái ghế này được dịch ra là Dương Tử Thiên Hoa. Ma ha ba bốn má cũng là phải dịch là tại Thiên Hoa, tức là cái bông sen lớn á, cái bổn sự bông sen lớn vậy. Thì bổn sự nó như thế này, thì có một thời Bồ Tát sinh lên làm Vương Tử Bát Quái Mát của vua Brahmadatta. Vị này vua này trị về nơi kinh thành Varanasi. Thì Vương Tử Bát Quái Mát có cái người kế mẫu, tức là mẹ của Vương Tử Bát Quái Mát sau khi bệnh chung, thì vua Brahmadatta lập thêm một bà thứ hậu thứ hai và phong cho bà thứ hậu này là hoàng hậu, tức là ngồi gì vậy. Thì có một thời vua Brahmadatta phải ra biên cương dẹp loạn và vua Brahmadatta dạy hoàng tử Bát Quái Mát giao cho cái nhiệm vụ của hoàng tử là phục vụ cái người cái mẫu của mình. Nhưng mà cái người cái mẫu này rất say mê về cái sắc diện của người con chồng, muốn cùng với Vương Tử Bá Đúng Má giao hoa, nhưng Vương Tử Bá Đúng Má từ tuyệt, do đó là một điều phi pháp không lạ. Rồi khi mà vua Brahma Đắc Má trở về thì cái này cái mẫu này giả vờ đau, rồi vu khống cho Vương Tử Má Ha Bá Đúng Má đã mua này ép bà giao hoan với Vương Tử, nhưng bà không có chấp nhận và Vương Tử Bát Quái Mát đã hành hạ bà, đánh đập bà như vậy. Thì Đức Vua Brahmadatta không suy xét rõ ràng, đã ra lệnh ném Vương Tử Bát Quái Mát xuống cái núi Bằng Cước. Núi Bằng Cước người Bali gọi là Chora Bát Quái Mát. Núi này đó là thường Bằng Cước, thì bị chém đầu hay thì ném Bằng Cước văng xuống cái hẻm núi sâu đó như vậy. Thì khi bị Vương Tử bị rớt xuống núi như vậy, thì những quan đại thần đã can gián đức vua, nhưng mà đức vua vì nghe lời bà cái mẫu này cho nên bất chấp lời can gián cũng sự phản đối của người dân. Nhưng người có phước thì mọi chuyện nó lại khác. Thì cái vị thọ thần ở nơi cái núi Bằng Cước đó đã cứu mạng cho Dương Tử Bá Tống Mát và đưa ngài dự đến nơi lĩnh vực của Rắn Chúa và được Rắn Chúa nuôi dưỡng chăm sóc một năm. Sau đó thì Dương Tử Bá Tống Mát đã được Rắn Chúa đưa lên cái mặt đất và Dương Tử này đã xuất gia làm ẩn sĩ tu tập trong rừng núi Di Mã Đạp Sề. Về sau, một cái người thợ rừng tình cờ thấy được Vương Tử Bá Tống Mát, nhận ra đây là Vương Tử Bá Tống Mát. Người thợ rừng nó trở lại kinh thành Varanasi báo cho vua Brahmavarata biết rằng là Vương Tử Bá Tống Mát vẫn còn sống. Thì vua Brahmavarata đi lên núi tìm Vương Tử Bá Tống Mát, nhưng Vương Tử Bá Tống Mát đã từ chối trở về kinh thành, không về kinh thành nữa, chỉ sống cái đời ẩn sĩ mà thôi. Khi trở về kinh thành, vua Brahmadatta cho xem xét lại sự việc này và khi biết được sự vu cáo của người cái mẫu thì đức vua đã sai ném người cái mẫu xuống một núi của bọn cướp rồi cai trị nước theo chánh pháp. Thì nhận diện cái bổn sự đó thì vị thọ thần nay là ngài Sariputta, còn Rắn Chúa thì nay là ngài Ananda, còn vua Brahmadatta nay là tôn giả Devadatta và cái người cái mẫu nay chính là nàng Chinh Cha mà nó quý cả và Vương Tử Bá Tống Mát nay là Đức Thế Tôn. Thì chúng ta thấy rằng những cái tiền sự nó cũng đưa tới những cái một cái thường tận duyên, cho nên nếu mà chúng ta thường quen nói dối thì những không phải kiếp này thôi mà những kiếp sắp sau cũng sẽ thường nói dối, quen nói dối, cho nên chúng ta sẽ không có thấy ngạc nhiên khi có những người nói dối mà không biết ngượng miệng. Không phải trong kiếp này đâu mà trong bất cứ họ cũng đã từng là như vậy rồi và họ đã bị cái tùy miên trong đó. Và cái người nào thường mà nói dối như vậy thì trong cái hiện tại mà thường nói dối như vậy đó, người đó đã từ chối ba cái loại tài sản là tài sản của nhân loại, tài sản của chư thiên và tài sản của thánh. Những bậc thánh là bậc chư tôn không hề nói dối, không bao giờ nói dối. Nên chúng ta muốn trở thành một vị thánh dữ luôn thì trước tiên chúng ta phải cẩn thận cái lời nói. Cái gì thấy thì nói thấy, cái gì nghe nói nghe, cái gì có suy nghĩ nói có suy nghĩ, cái gì có biết nói có biết, cái gì là sự thật biết là sự thật thì nói là sự thật, còn cái gì không thấy thì nói là không thấy, cái gì không nghe thì nói là không nghe, cái gì không suy nghĩ thì nói là không suy nghĩ, cái gì không có nhận thức thì nói là không nhận thức, và cái gì không thật thì nói rõ cái đó là không thật, chứ không có tìm cách pháp điếm như vậy, tìm cách những lời vận dụng ngôn ngữ để ngụy biện. Hãy chấp nhận rằng cái thế gian này nó là vô thường, nó khổ vô ngã, và hãy chấp nhận sự thật thì có cơ hội chứng đắc được nước bạn như vậy. Cho nên chúng ta thấy thì cái lời nói cũng rất là quan trọng. Bởi vì đừng có nghĩ rằng lời nói là gió thoảng mây bay, có đôi khi những lời nói nó của mình á nó làm hại mình và đồng thời nó làm hại người. Nhưng do tình mình nói một cái câu nói không thật thôi thì nó làm có thể làm cho gia đình người khác tan nát cũng có, chứ không phải không, nó làm cho gia đình người khác xào xáo cũng có, chứ không phải không, chứ không phải là cái bình thường đâu. Ở trong đời chúng ta thấy có đôi khi những cái một chuyên cớ chỉ nghe cái lời nói của một cái bà bán cá hạng vậy rồi gia đình của người ta cũng đã sẽ bị xáo trộn, bị hư hỏng và đôi khi dẫn tới mất đi những cái hạnh phúc này vậy. Cho nên rất là quan trọng, cho nên phải cẩn thận cái ngôn ngữ của mình. Đó là hai câu chuyện rất nổi trong thời Đức Phật về sự du tống Đức Thế Tôn như vậy. Thì dĩ nhiên là hai cái điều này nó cũng chỉ là cái quả của cái ác nghiệp không có tướng thôi. Nhưng có một câu hỏi người ta thắc mắc rằng cái quả này của ác nghiệp thì cái người gieo nhân là ai? Chúng ta mới thấy là cái nhân quả nó không phải là cái người mà gieo rồi cái người đó phải gặt lại. Cái người gieo người đó gặt lại rồi, nhưng mà cái người mà tạo điều kiện đó không phải là cái người đó nhận lệnh cái điều đó đâu. Ví dụ chúng ta thấy nè, như ở trong quá khứ có những cái vị tiền thân của những vị thánh cúng dường đến cho những vị thánh sinh bạch Thì cái nghiệp đó là nghiệp thiện, sau này thì những cái vị mà cúng dường đến vị thánh tinh văn đó thì sẽ nhận được cái quả tốt rồi. À, nhưng mà không phải những vị thánh tinh văn đó là cái người cúng dường trở lại. À, đây là chúng ta phải nhớ chuyện đó. Trước đây thì những vị thì Bồ Tát đó là cúng dường đến những vị thánh tinh văn hay dụ như vị Phật Bồ Tát nào à, thì đó là tạo một cái nghiệp lớn, nghiệp tốt. Về sau cái quả này nó trổ, nhưng mà cái quả này nó trổ tức không phải là những vị Phật độc giác hay là những vị thánh tinh văn là người cúng dường lại, không phải. Thì chúng ta phải lưu ý cái điểm đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi chúng ta tạo một nghiệp thiện thì chúng ta nhận lấy một quả thiện, nhưng cái quả thiện này do một cái người khác tạo ra, do một người khác làm ra. Như vậy chúng ta là cái người nhận quả, còn cái người khác đó, cái người tạo nhân, hai cái nó khác nhau. Ví dụ trước đây chúng ta có lỡ đánh đập một vị thánh cho hai bạn, phải đi ngày một kỳ liên đánh đập cha mẹ, thì sau này ngày bị những cái bọn cướp đánh đập lại, đây là cái quả của cái ác nghiệp ngày đánh đập cha mẹ. Nhưng mà rõ ràng rằng cái quả này không phải do cha mẹ ngài tái sanh lại đánh đập ngài trả lại, không phải, mà lại do bọn cướp. Như vậy thì cái sự kiện nhận quả là khác, mà cái tạo nhân là khác. Khi chúng ta mắng chửi một người là khác, thì chúng ta tạo một cái nhân xấu, một quả xấu. Rồi sau này người khác là mắng chửi lại chúng ta, thì khi mà chúng ta nghe những lời người khác mà mắng chửi lại, đó chính là cái quả xấu mà chúng ta nhận lại. Nhưng cái người mà chúng ta mắng chửi ở những kiếp trước đó, hay ở thì quá khứ đó, không phải họ quay trở lại họ chửi chúng ta, họ mắng chúng ta, mà lại là người khác lại mắng chúng ta, chửi chúng ta. Như vậy thì chúng ta chính là người nhận quả, còn những người mới đó lại là người gieo nhân, rồi về sau chính họ lại nhận lại cái quả đó. Như vậy chúng ta thấy một cái dòng nhân quả nó liên tục như vậy mà không cắt đứt được, thì nó sẽ khiến cho phải lưu chuyển trong dòng luân hồi là như vậy. Cho nên chúng ta hiểu về cái lý nhân quả, lý nghiệp báo, là chúng ta làm một cái việc gì đó thì sau này cái quả đó là chúng ta sẽ là người nhận lại. Nhưng cái người tạo cái quả đó là cái người đang tạo nhân, chứ không phải là cái người mà trước đây chúng ta thì đã làm cái này rồi. Họ có thể là họ đi rồi. Ví dụ như trước đây thì như những bọn cướp cái hẹn này đánh ngày một kiền liên tan sát, rồi sau đó ngày một kiền liên đã viên tật rồi. À, thì sau này những bọn cướp nó bị trả lại những cái nghiệp này, nhưng cái nghiệp này do người khác làm chứ không phải do ngày một kiền liên làm. Những người khác làm ai? Ví dụ do vua Ba Tư Nặc, do những cái người thì thánh tử họ biết được như vậy, bắt những cái tên tội phạm đó nơi do vua Ba Tư Nặc xét tử, và vua Ba Tư Nặc đã hành hình những cái bọn cướp đó và bọn ngoại đây ngoại đạo đó chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta thấy rằng bọn cướp gieo cái nhân đối với ngài một kiền liên, nhưng mà không phải ngài một kiền liên là cái người trả ngài thì trả quả của ngài thôi, nhưng mà ngài không phải là đánh đập lại bọn cướp, mà chúng ta mới thấy bọn cướp gieo nhân, còn ngài một kiền liên là nhận quả. Rồi vua Ba Tư Nặc lại hành hạ đánh đập bọn cướp, như vậy thì bọn cướp nhận quả, nhưng mà vua Ba Tư Nặc lại là người gieo nhân. Như vậy chúng ta mới thấy rõ ràng cái lý nhân quả nó là như vậy, chứ không phải là chúng ta giật nợ người này rồi sau đó mình gặp lại người khác, gặp lại cái người đó về sau mình phải trả nợ, không phải, mà mình phải trả nợ cho những cái người khác nữa, mà chính người khác lại là giật mình, người mình để cái mình nhận quả, còn người khác lại là gieo nhân, rồi người khác bị người khác giật lại. Như đây một cái dòng nhân quả nó cứ liên tục nó xoay vần như vậy. Cho nên nó không phải là với cái nhân nào rồi cái người gieo nhân tới người đó, sau này người đó quay trở lại đòi mình, không phải đâu. Cho một cái số một người nói rằng khi mà bị người khác lừa gạt á, cái nói là tại vì kiếp trước mình lừa gạt cái người này, Thế cho nên nhờ người này quay trở lại đòi mình, cái này nó không phải, không phải như vậy. Đó là này, ở kiếp trước Bồ Tát chúng ta bị này kinh cha hãm hại, nhưng mà kiếp này là Đức Phật đâu có hãm hại này kinh cha đâu, đâu có vu khống cho này kinh cha đâu. Này kinh cha lại tiếp tục vu khống, bởi vì do một cái tùy duyên nằm trong đó. Cho nên chúng ta phải phân biệt được cái nhân quả, cái hành nghiệp báo rất rõ ràng như vậy, chứ không thôi chúng ta nhầm lẫn là khi chúng tôi giết người này thì sau này người này sẽ lại tái sanh lại giết tôi, chuyện nó không có đâu. Mình giết người này, mình giết một con vật này thì sau này mình sẽ bị trả, mà người khác sẽ là cái người giết lại mình, chứ không phải là cái con vật đó nó tái sanh lần nó quay trở lại nó giết mình. Chúng ta phải nắm bắt như vậy theo một cách rõ ràng vậy. Thì tiếp theo là chúng ta có một câu chuyện cũng được lưu trong kinh điển, cũng rất là rất là đặc biệt. Đó là câu chuyện của ngài Đắc Bá Ma La Bát bị vu khống. Thì trước tiên chúng ta nói về cái tiền sự. Thì các hiền kia kiếp này trở về trước đó, khoảng 100.000 kiếp trái đất, vào thời Đức Phật Bát Uống Bát Tát Đá, tức là Thượng Liên Hoa, nơi thành Thân Xá Phá Ti, tức là thành Thiên Nga Thành. Thân Xá là cái con Thiên Nga, tức là con ngỗng trời đó. Thì trong thành Thân Xá Phá Ti có một cái gia chủ trưởng giả, thì vị gia chủ này thường xuyên đến tự viện nghe pháp từ Đức Phật Bát Uống Bát Tát Đá. Thì có lần được trông thấy một vị tỳ khưu được Đức Thế Tôn Bát Uống Bát Tát Đá ban cho địa vị là tối thắng trong các hàng tỳ khưu về việc sửa soạn chỗ nằm ngồi cho các vị tỳ khưu. Thì vị gia chủ này ao ước được cái địa vị trên, cho nên cúng dường đến Đức Thế Tôn Bát Uống Bát Tát Đá cùng tăng chúng trọn 7 ngày. Vào ngày thứ 7, vị thiện gia nam tử này sau khi cúng dường vật thực cùng y phục đến cho Đức Phật Bát Uống Bát Tát Đá và tăng chúng, rồi vị này đã quỳ xuống đảnh lễ dưới chân Đức Phật Bát Uống Bát Tát Đá ước nguyện rằng là xin cho được cái phước báo con đã làm trong 7 ngày qua, xin cho con được thành tựu địa vị tối thắng về việc sửa soạn chỗ nằm ngồi cho các vị tỳ khưu, tức là những cái hạnh lực phục vụ các cái tăng chúng đó, cái sửa soạn chỗ nằm ngồi, chỗ ở của các vị tỳ khưu được quy vào cái hạnh gọi là phục vụ tăng chúng, tăng chúng như vậy. Đức Phật Bát Uống Bát Tát Đá đã tiên tri rằng sau 100.000 kiếp trái đất thì ước nguyện của thiện gia nam tử này sẽ trở thành hiện thực trong thời giáo pháp của Đức Chánh Giác Gotama. Do nhờ cái công hạnh đó, cho nên hậu thân của vị gia chủ đã được làm chúa chư thiên ở cõi đạo lợi 300 lần, và được làm vua chuyển luân vương 500 lần. Chỉ một cái phước thí rất lớn là như vậy. Rồi cách đây 91 kiếp trái đất, vào thời Đức Phật Quý Bát Si, hậu thân vị gia chủ đó đã du cáo một vị thánh A La Hán của Đức Phật Quý Bát Si, dù rằng vị gia chủ này biết rằng vị thánh A La Hán đó là bậc trong sạch, tức là chỉ biết của vị đó là vị tỳ khưu thôi, chứ mình đâu biết vị A La Hán đâu. Mà biết vị A La Hán thì vị này cũng không dám du khống đâu, nhưng mà chỉ nghĩ là cái vị này vị tỳ khưu bình thường. Nhưng không ngờ vị tỳ khưu đó là Phật A La Hán mà rất là trong sạch vậy. Rồi vào thời Đức Phật Kassapa, khi giáo pháp của Đức Phật Thế Tôn Kassapa sắp suy tàn, thì hậu thân của vị gia chủ này cùng với 6 vị tỳ khưu lên đỉnh núi, nguyện sẽ không xuống núi nếu như không chứng đạt được thánh quả. Thì vị tỳ khưu trưởng lão cao hạ nhất trong cái 7 vị thì đã chứng quả A La Hán. Rồi tiếp theo nữa cùng một vị trưởng lão kế chứng quả A La Hán, 5 vị còn lại thì không chứng đắc chi cả, là tất cả sau đó mệnh chung. Thì sau khi chuyển trên cái cảnh giới chư thiên, thì trong thời Đức Phật Gotama chúng ta, 5 vị tỳ khưu ấy tái sinh về nhân giới. Đó là 5 vị, thứ nhất là ngài Phúc Cú Sa Tý, là một vị vua ở xứ Gandhara, là chứng quả A La Hán. Thứ hai là ngài Sa Phi Giá, họ chứng thánh quả A La Hán. Thứ ba là ngài Bahiya Taruchi Chidiya, tức là ngài Bahiya có một mặt y ở cây đó. Bahiya Taruchi Chidiya, vị này chứng quả A La Hán rồi bị bỏ chết như vậy. Thứ tư là ngài Kumara Kassapa chứng thánh quả A La Hán. Ngài Kumara Kassapa là con của vị Tỳ Khưu Ni, mà vị Tỳ Khưu Ni này trước khi xuất gia là bà đã mang thai mà bà không biết. Sau sau khi xuất gia rồi thì cái thai bào nó phát triển lên và sanh ra ngài một hài tử. Rồi nghe tiếng khóc của hài tử này, cho nên vua Ba Tư Nạc mới nhận làm đem về làm con để nuôi dưỡng và đặt tên là Kassapa Kumara, tức là Kumara Kassapa. Đó là cái vị thứ tư. Và vị thứ năm chính là ngài Đắc Bá Ma La Bồ Tát. Thì ngài Kumara Kassapa cũng chứng quả A La Hán, còn ngài Đắc Bá Ma La Bồ Tát cũng chứng quả A La Hán như vậy. Để trong cái kiếp cuối cùng này, tức là kiếp cuối cùng này, thì nơi biên giới hậu thân của vị gia chủ đó tái sanh về biên giới nơi thị trấn Anubiya. Thì theo tập mà sẽ giải cái tưởng lực kinh kệ tưởng lão tăng đó, ký hiệu là Theragatha Athagatha 141, thì ngài Đắc Bá Ma La Bồ Tát tái sanh ra ở nơi cái thành Anubiya. Nhưng mà theo tập Abhatana đó, tức là thánh nhân ký sự, thì đó là thành Kusinara, thì ký hiệu là AB2, tức là Abhatana 2, Abhatana 2, số 473. Thì cái thành Anubiya đó nằm về phía đông của Cáp Lá Cái Thú, nó thuộc xứ Mạnh Lá. Thì Đức Bồ Tát chúng ta đó, tức là Đức Bồ Tát Sư Pháp Phá, sau khi xuất gia đó, ngài đi từ bờ sông Anuma cho đến rừng xoài trong Anubiya này để an hưởng cái hỷ lạc của sự xuất gia trong 7 ngày. Sau đó Bồ Tát Siddhartha đã đi đến thành Tathagata cách đó khoảng 30 giờ tuần để cất thực. Rồi, đây là cái địa điểm mà sau khi Bồ Tát đã đi vượt qua sông Anuma đi tới cái rừng Anubiya này để thọ hưởng cái sự an hỷ trong cái phẩm mạo của xuất gia. Rồi khi mà Đức Thế Tôn về kinh thành Cá Lá Quá Thú để tế độ bí thuật, và sau 7 năm xa cách, khi trở về ngài cũng đi đến, khi mà trở về tế độ bí thuật xong thì ngài trên đường ngài trở về kinh thành Ta Cá La Há, thì ngài cũng đi đến khu rừng xoài này. Ở đây cũng là nơi mà 6 vị nữ hoàng dòng Tích Ca để mà đã được xuất gia, đó là Phát Tí Giá. Thứ nhất là Phát Giá, thứ hai là ngài Anuruddha, thứ ba là ngài Ananda, thứ tư là ngài Phát Gút, thứ năm là ngài Kimbila, và thứ sáu là tôn giả Devadatta, và người thứ bảy là cái người thợ cạo của Bà Lý. Tất cả cũng được là xuất gia trong này. Thì hậu thân của vị gia chủ ấy tái sanh già và trong một cái gia tình gia tộc hoàng cung hoàng gia, cái nơi thị trấn Anubiya này thuộc về cái hoạt động của xứ Mạnh Lá. Thì mẹ của vị hài tử này khi sắp sinh ra con á thì bị mệnh chung, tức là bà mẹ chết khi cái hài tử còn trong cái thai bào, và hài tử nó cũng sắp sửa sinh ra, thì thi thể của bà được đưa lên giàn quả để thiêu. Khi ngọn lửa rụi tàn rồi thì người ta nhìn thấy một đứa bé nằm trên khúc gỗ. Vì đây là một cái kiếp chót của vị thánh A-la-hán, cho nên hài tử không thể chết khi mà chưa chứng đạt được A-la-hán quả. Mà do hài tử nằm trên một đống củi an toàn, trên được đặt tên là Đắc Bá. Thì chữ Đắc Bá có nghĩa là cỏ hay là gỗ. Thì cái hài tử Đắc Bá này được bà nội nuôi dưỡng, cậu bé được gọi là Đắc Bá Ma La Bồ Tát, tức là Đắc Bá con của xứ Ma La, cái con của cái xứ Ma La chứ không phải là dòng Ma La nha, con của cái xứ sở Ma La. Cho nên cái từ mà sắc giá Bồ Tát thường dịch là những sa môn thích tử, tức là những người con của dòng Thích Ca. Cái chữ này cần phải xem xét lại, bởi vì cái lớp bá manh lá bố tá, manh lá bố tá có nghĩa con của cái xứ manh lá, thì cũng vậy, sắc giá bố tá được xem như là con của bộ tộc sắc giá, chứ không phải là dòng sắc giá, không phải dòng Thích Ca. Cho nên đây có một sự nhầm lẫn mà rất lâu rồi, truyền từ trước tới giờ cứ gọi là cái dòng Thích Ca không, mà thật sự ra đó là cái bộ tộc Thích Ca chứ không phải là cái dòng dõi của Thích Ca. Dòng dõi Thích Ca thuộc cái dòng ốc ca cá hay là má hai Samantha, chứ không phải là những sa môn thích tử này được xem như là những người con của bộ tộc sắc giác, đó là bộ tộc Thích Ca chứ không phải là một dòng Thích Ca. Cũng nên chúng ta nhớ như vậy. Và một điều nữa chúng ta cũng thấy rằng như là Quách Chi Bố Tá chẳng hạn vậy, tức là những người con của xứ Quách Chi chứ không phải dòng họ của Quách Chi. Cho nên chúng ta phải lưu ý, cho nên cứ nói rằng là những sa môn thích tử thuộc dòng Thích Ca không phải dòng Thích Ca, mà phải nói là thuộc quốc lộ hay là thuộc xứ Thích Ca mới trở nên chính xác. Và cái lịch sử chúng ta để nhầm lẫn từ trước tới giờ, cứ xem là của cái dòng họ, dòng dõi của cái dòng Thích Ca, mà thật sự dòng Thích Ca không có, mà chỉ có bộ tộc Thích Ca mà thôi. Là chúng ta phải thì xem xét lại những vấn đề này. Thì khi họ Đắc Bá Manh Lá Bố Tá được 7 tuổi, thì có lần Đức Thế Tôn cùng với chư Thiền Thu du hành đi tới xứ Manh Lá, trú ngụ trong cái rừng Anuviya. Thì hài tử Đắc Bá cùng với các cư dân ở trong thị trấn Anuviya đã lên đến rừng xoài Anuviya để mà đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng tăng chúng. Thì hài tử Đắc Bá Manh Lá Bố Tá là ngưỡng mộ uy đức cũng như bốc dáng cũng như sắc tướng của Đức Thế Tôn, nên xin phép bà nội cho mình được xuất gia. Thì bà nội cậu bé cũng rất ưng thuận. Bởi sao? Bởi vì cậu bé này đã bị mất mẹ rồi, mà đi xuất gia cũng là cái điều tốt thôi, cho nên bà nội cũng rất là ưng ý để cho cái cậu bé Đắc Bá Manh Lá Bố Tá này đi xuất gia. Thì cái người bà nội đó đã đưa cậu bé Đắc Bá Manh Lá Bố Tá đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin Đức Thế Tôn cho hài tử được xuất gia. Thì bây giờ Đức Thế Tôn mới dạy một vị tỳ khưu gần đó để nhận hài tử này là vị sa di. Tại lúc đó ngài Đắc Bá Manh Lá Bố Tá mới chỉ có 7 tuổi thôi, và dạy một vị tỳ khưu gần đó để nhận tài tử này là vị sa di. Tại sao vậy? Bởi vì tại sao Đức Thế Tôn biết rằng cái vị này là A La Hán mà không nhận là cho xuất gia? Vì rằng cái vị này mới có 7 tuổi à, mà Đức Thế Tôn cho xuất gia phải là bậc tỳ khưu đầy đủ giới, cho nên không thể nhận cái người cho xuất gia là sa di được. Cho nên mới dạy một cái vị như là tỳ khưu để cho cái giới tử này xuất gia. Thì vị trưởng lão này đã dạy hài tử nghe Đắc Bá quán xét về cái thể ô trượt của thân qua năm phần theo nghi thức xuất gia sa di, tức là quán xét về cái tính không trong sạch của năm vật, năm mối vật thân người, tức là cái nhóm đầu á, tức là tóc này là không trong sạch, kê sa, hai là lông không trong sạch, tức là lô ma, thứ ba móng nát ca, thứ tư răng thanh tá và da tá trô. Thì cậu bé mà Đắc Bá này đã có đủ duyên lành, đã được tạo trữ để dự vào phần giác ngộ, thì là đồng thời đã tạo được những phước tích lũy cách đây 100.000 kiếp tới đất rồi. Cho nên cái vị đó đưa tâm quán tưởng về cái thể không trong sạch, tóc lông móng răng da như vậy, và cái phước được tích lũy từ thời Đức Phật Bá Đúng Bố Tát Ra đã được có cơ hội sanh khởi lên. Nên ngay khi cạo tóc vừa xong nhóm thứ nhất thì vị ấy chứng đạt thánh quả dự lục, tức là Sotapatti quả dự lục. Khi cạo xong một nhóm tóc thứ hai thì vị ấy chứng đạt thánh quả nhất lai, tức là Sakadagami. Khi cạo xong cái nhóm tóc thứ ba thì vị đó chứng quả Anahata, tức là Anagami. Và sau khi cạo vừa xong cái tóc trên đầu thì ngài Đắc Bá Manlambata đã chứng đạt quả A-la-hán, tuy là chưa thọ giới sa di, chỉ còn là một cái giới tử, nhưng sau khi cạo xong tóc đã chứng quả A-la-hán. Đây là kết quả của cái sự tu tập liên tục tương kỳ vào thời Đức Phật Kassapa đã nhất quyết là tu tập, và không có, nếu chưa chứng đắc được thánh quả thì sẽ không xuống núi. Đây là kết quả của sự tu tấn đó. Và hôm nay kết quả đó đã được thể hiện một cách rất nhanh chóng như vậy. Thì sau khi mà trú ngụ nơi rừng Anuviya với một thời gian vừa thích hợp, thì sau khi đã tế độ những người hữu duyên cần phải tế độ ở thành Anuviya xong, Đức Thế Tôn cùng tăng chúng trở về thành Tathagata ngụ ở nơi rừng trúc Quý Đúng Quá Nát. Thì bây giờ ngài Sa Di Đắc Bá cũng theo Đức Thế Tôn đi đến khu rừng trúc. Ngài Đắc Bá Nanda Bố Tát suy nghĩ như vậy: ta không còn phải tầm cầu thánh quả A La Hán nữa, vì mọi việc ta đã làm xong rồi, đã được giải thoát hoàn toàn, sau kiếp này sẽ không còn sự tái sanh nữa. Nha các bạn, này thật là tốt đẹp thay, nếu như ta phục vụ Chư Tăng bằng cách là sắp xếp chỗ trú ngụ và hướng dẫn các kẻ đến nhận vật thực nơi những thí chủ có lời khẩn cầu. Thì vào buổi chiều thì sau khi đã xuất khỏi thiền tịnh, ngài Đắc Bá Manh Lá Bá Bá đi đến Đức Thế Tôn, bật trình lên Đức Thế Tôn về ước muốn của mình, tức là ước muốn của ngài muốn phục vụ Chư Tăng bằng cách là sắp xếp chỗ trú ngụ và hướng dẫn các Chư Tăng đi đến nhận vật thực nơi những thí chủ có lời khẩn cầu trước. Ngài vậy thì Đức Thế Tôn đã biết rõ cái hạnh nguyện của vị Đắc Bá Manh Lá Bá Bá này, cho nên Đức Thế Tôn ngài mới dạy rằng: này Đắc Bá, tốt lắm, tốt lắm, này Đắc Bá con, con nghĩ là cứ người sắp xếp chỗ ngủ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho họ chúng tỳ khưu, rồi sau đó Đức Thế Tôn là thuyết lên pháp hội thích hợp, rồi sau dạy các vị tỳ khưu hãy tuyên ngôn chỉ định ngài Đắc Bá Manh Lá Bá Bá là vị phân bố chỗ trú ngụ và là vị sắp xếp các bữa ăn cho các Chư Tăng. Như vậy Chư Tăng đã chỉ định ngài Đắc Bá Manh Lá Bá Bá hai nhiệm vụ: thứ nhất là chuẩn bị nơi ở của Chư Tăng, tức là Sena Sana Bancha Banya Bana Samuti. Thì chữ Sena Sana có nghĩa là chỗ cư ngụ, Banya Bana có nghĩa là sự sắp xếp, Samuti có nghĩa là sự cho phép. Đó là cái nhiệm vụ thứ nhất. Cái ngài Đắc Bá phải đảm nhận hai nhiệm vụ: một là sắp xếp chỗ ngụ cho các vị tùy thương, đó là cái nhiệm vụ thứ nhất. Cái nhiệm vụ thứ hai là hướng dẫn các vị tùy khu đến nhận vật thực nơi thí chủ đã có sự thỉnh cầu, chữ Bali gọi là Phát Tuất Đề Sá Cá Mú Tí. Thì chữ Phát Tá có nghĩa là bữa ăn, cộng cho Phát Đề Sá Cá là chữ người chỉ ra, là Sâm Mú Tí là sự cho phép. Như vậy thì ngài Đắc Bá phục vụ Chư Tăng theo hai cái nhiệm vụ: một là sắp xếp chỗ ngụ cho Chư Tăng, thứ hai là sẽ sắp xếp Chư Tăng đi đến nhà của những người thí chủ đã thỉnh mời Chư Tăng tới nhận vật thực tại tư gia mình. Bởi vì thời đó đó, cái trong thành Xá Vệ đó có rất nhiều thí chủ dâng cái thứ thực, xin thỉnh rằng ngày mai con xin cúng dường tới 100 vị, ngày mai con xin cúng dường tới 200 vị, như là ông trưởng giả các cô độc. Nghe vậy, mỗi ngày ông cúng dường tới 500 vị tiền khô ngay ở trong cái thành Xá Vệ. Ngoài ra ông còn chuẩn bị 500 cái gõ phần của thần cho những vị tăng khách tới. Rồi ông có chuẩn bị thêm 500 cái phần vật thực khác nữa. Như vậy thì mỗi ngày ông cấp cô độc và cúng dường đến Chư Tăng tại cái khu xứ đó, tức là thành Xá Vệ, là 500 cái phần ăn. Quý Sa Khai cũng vậy. Rồi ông trưởng giả Chu Lá Anathamindika cũng như vậy, Ngoài ra có một số vị khác cũng xin quân tỉnh mỗi ngày, như là 50 vị đến tư gia để nhận quân tỉnh, hay là 100 vị đến tư gia để nhận quân tỉnh, hay là 10 vị hay 20 vị, đúng không? Và xin thỉnh cầu trước như vậy. Và có một cái người sẽ bố trí, hôm nay các vị này sẽ đi đến đây để nhận quân tỉnh với số lượng là bao nhiêu người, vị kia sẽ đi đến nhà gia chủ này nhận quân tỉnh với số lượng bao nhiêu người, như vậy. Thì cái trường hợp này được gọi là sắp xếp hướng dẫn các vị thiền cô đến nhận quần thực nơi mà thí chủ đã có lời thỉnh cầu trước. Cho nên chúng ta mới thấy Ngài Đạt Ma chỉ mới 7 tuổi thôi mà phải đảm nhận hai cái điều này. Và Đức Thế Tôn rất hài lòng khi nhận biết được Ngài Đạt Ma 7 tuổi đã thành tựu được thắng trí trong cái giáo pháp này, và để cho phù hợp với cái địa vị là phục vụ tăng chúng với hai cái nhiệm vụ như vậy, cho nên Đức Thế Tôn đã ban cho Ngài Đắc Bá Manh Lá Bố Tá cái phẩm mạo thay rác là chỉ cho vị thiền cô được người hạ trở lên. Đây là một sự thọ đại giới do hạnh phục vụ của Ngài Đắc Bá Manh Lá Bố Tá là vậy. Vì sao vậy? Vì Ngài Đắc Bá Manh Lá Bố Tá tuy là 7 tuổi nhưng đã thành tựu các thắng trí ở trong giáo pháp này, là bậc A-la-hán gọi tu tích, hay là bậc A-la-hán lục thông, hay là bậc A-la-hán gọi tâm minh. Cho nên rất xứng đáng với cái phẩm đại giới là thay rá này mà, do cái hành phục vụ. Thì Ngài Đắc Bá Manh Lá Bố Tá này đã chu toàn phận sự của mình, và cái tiếng tốt về Ngài được lan truyền ở trong cái tăng chúng, nhất là Ngài dùng cái năng lực thần thông hỏa giới của mình để dẫn đường cho các vị tỳ khưu. Ngài Đắc Bá rất là chu toàn trong cái phận sự phân bố các chỗ ngủ của các vị tỳ khưu. Ngài đã phân bố như thế nào được gọi là chu toàn? Thì Ngài đã phân bố chỗ ngủ cho các vị tỳ khưu có cùng một sở hành, chung một chỗ ngủ, như là Ngài phân bố chỗ ngủ chung cho các vị tỳ khưu trì tụng kinh. Vì Ngài nghĩ rằng các vị này sẽ đọc tụng kinh với nhau. Cái vị mà thích đọc kinh mà kế bên có những vị tu thiền thì những vị tu thiền sẽ khó chịu, còn những vị mà đọc kinh với nhau mà ở chung với những cái vị mà thảo luận giáo pháp nhau thì là cũng khó chịu. Tại vì cái những vị mà thảo luận giáo pháp nhau nó khác với những vị thì tụng kinh khác. Thì tụng kinh là thảo phục lòng, không lòng phải đọc kinh đọc mới nó bắt được cái bài. Cho nên có những người Ngài thì nó phá lại phân bố những cái vị mà thì luật ở chung một chỗ, vì Ngài nghĩ rằng các vị sẽ cùng nhau thảo luận về luật, cái điều luật này phạm như thế này, cái điều luật kia phạm như thế kia, thì những vị mà cùng chung về luật thì sẽ được bố trí ở chung với nhau. Rồi Ngài phân bố những cái vị mà giảng pháp ở chung với một chỗ với nhau, vì nghĩ rằng các vị sẽ luận pháp với nhau, phải bàn luận pháp với nhau. Rồi Ngài phân bố những cái vị mà tu tập thiền định á thì ở chung với nhau, vì nghĩ rằng các vị sẽ không quấy rầy lẫn nhau, đúng không? Thì các vị thiền tu nghe thường đến bộ vì nghe Ngài Đắc Bá Manh Lá Bố Tá có cái năng lực thần thông là nhập vào quả giới để đưa ngón tay làm như cây đuốc để mà dẫn đường đi. Cho nên các vị muốn chứng kiến cái năng lực thần thông của Ngài Đắc Bá Manh Lá Bố Tá, cho nên các vị thiền tu thường đến muộn và muốn Ngài bố trí ở những khu vực xa xôi để mà để được cái cơ hội chứng kiến cái năng lực thần thông của Ngài Đắc Bá ra vậy. Khi cái vị thiền tu đến muộn đó thì Ngài Đắc Bá nhập vào thiền định với cái đề mục ánh sáng, và bằng ánh sáng đó Ngài dẫn đường đưa các vị thiền tu đến cái chỗ mà cái gì đó mong muốn, đến chỗ ngủ tốt đẹp như vậy. Thì các vị thiền tu chẳng những đã đến muộn rồi, đã đến vào buổi tối rồi, với ý nghĩa rằng chúng ta sẽ chứng kiến năng lực thần thông của đại đức Đắc Bá Manh Lá Bố Tát, và các vị lại cố ý đề cập đến những cái quốc xứ xa xôi như là núi Bích Chát Cu Tá hoặc là ngay trong hang hẻm tướng cướp hoặc là trên sườn núi cái xí ghi lý hoặc là cái sườn núi quê pa rá hoặc là hang sắp tá banh ná. Cái hang sắp tá banh ná là tức là nơi mà cái tập văn bản là thứ nhất á, ở trước cửa hang đó thì do ai sợ thế đã kiến tạo một cái giảng đường để rất là rộng để cho các vị 500 vị tới cái tập văn bản lần thứ nhất á. Thì hoặc là cái hang sắp bá phong dí ca tức là hang đầu đắng hay là hẻm núi cái bồ tát tức là hẻm bồ câu hoặc là cái hẻm núi tinh núi cá không quên, đó là những nơi xa xôi và hẻm trở không ạ. Thì ngài lắp bá manh lá làm hài lòng các vị thì cô ngài nhập vào thiền định với đề mục ánh sáng đi trước với ngón tay được sáng lên giống như một đuốc kèn để soi đường. Chính nhờ ánh sáng này mà ngài đắp bá manh lá tá là đưa các vị thiền cô đến lên chỗ mong muốn. Thì trong bản sách giải kinh pháp cú số 226 cũng nhờ sự kiện mà ngài đắp bá manh lá dùng đề mục ánh sáng đưa các vị tỳ khưu đến chỗ cứu ngụ, thì đề nữ tỳ Buna của thượng giả các cô độc có cơ hội chứng đắc được ca đạo quả. Thì trong đêm đó thì đề nữ tỳ Buna nó thắc mắc về cái sự thức tim của các vị tỳ khưu. Cái ngày này nghĩ rằng chắc là các ngài thì là cái bị bệnh hay là bị những rắn độc cắn phải đưa đi cho nên các ngài thức tim như vậy. Thì Đức Thế Tôn đã biết được ý nghĩ và thấy được duyên lành của nàng Buôn Na, cho nên nàng Đức Thế Tôn đã đi đến tế độ nàng Buôn Na chứng đắc thánh quả như luôn bằng kệ ngôn thứ 226. Thì câu kệ ngôn thứ 226 như vậy: Sa Đà Cha Gá Rá Ma Na Năng, những người thường giác tỉnh, A Hô Rắc Ta Tú Xí Kí Năng, cái này ngày đêm xuyên tu học niết bàn năng a thế muốt bàn năng chuyên to tâm hướng niết bàn ác thanh đắc chân tí a sáu hòa, mọi ô nhiễm được tiêu diệt. Như vậy thì chúng ta cũng có thể giải thích từ ngữ về những cái câu kệ ngon đó như sau: Sa la là thường thường, cha gá rá ma na năng cũng như là từ cái học từ là cha gá rá tức là thức tỉnh minh mẫn hay là chú ý, cộng cho manana tức là tôn trọng. Mà sá đa cha gá rá manana là cái người thường tôn trọng sự minh mẫn, tức là chỉ cho cái người có cái thường có kinh sợ cái sự vô minh, là người thân cận với trí tuệ, là người chống lại cái sự mê muội. Cái người mà thường thức tỉnh tức là thường biết rõ, là cái người mà chống lại sự vô minh, tức là lìa bỏ sự vô minh, và cái người đó đang thân cận với trí tuệ, nghĩa là cái người thường giác tỉnh là như vậy. Thì câu này Đức Thế Tôn mà chỉ cho cái hai loại trí, tức là cái trí bẩm sinh, tức là người tam nhân, người tam nhân có cái trí bẩm sinh ở trong cái cơ tánh của mình. Và thứ hai là chỉ cho cái pháp do nghe, tức là trí văn, và pháp do suy luận, tức là cái trí tư. Thế nên câu kệ ngon là A Hô Rát Tá, gọi A Hô Rát Tá tức là ngày và đêm, A Nú Xích Khi Ná tức là học hỏi, A Hô Rát Tá Nú Xích Khi Ná tức là ngày đêm xuyên tu học, là chỉ cho sự tinh tấn tinh cần tu tập giới định tuệ. Cái người mà ngày đêm xuyên tu tập, tức là cái người tu học đó, là chỉ cho cái người đó luôn luôn giữ mình trong ba pháp căn bản, tức là giới định tuệ. Như vậy A Thí Quốc Tá là nghiêng về hướng về Niết Bàn Năng, A Thí Quốc Tá Năng tức là chú ý một cách trọn vẹn cái sự chấm dứt cái khổ, những cái khổ. Ách thanh là sự phá hoại, gách chân tí là sẽ đi đến. Ách thanh gách chân tí a sa quá lề, các ô nhiễm sẽ đi đến hư hoại. Thì câu này Đức Thế Tôn mà chỉ ra thánh đạo A La Hán. Nghe xong kệ ngôn này thì nữ tỳ Buna đã chứng quả cái quả dự luôn. Thì vào buổi chiều, Chư Tăng bàn luận với nhau ở giảng đường về việc mà Đức Thế Tôn họ dùng cái bánh cám nướng loại bánh dùng cho cái người nữ tỳ thấp kém. Thì sao? Về Đức Thế Tôn là khi thấy được cái duyên lành của nữ tỳ Buna, ngài đi tới thì nàng Buna trong cái đêm giả gạo đó, nàng đã mệt mỏi, và vào buổi sáng thì nàng có thấy cái bụng đói, cho nên nàng lấy những cái cám gạo đã giả trong đêm đó, nàng đắp lại thành một cái với nước lã đó, làm tạo thành một cái bánh, và ngày nướng cái bánh đó để chuẩn bị dùng cho cái buổi sáng trước khi nàng đi lấy nước ở bờ sông. Nhưng mà đến cái tôn ngày gửi tới, nàng hoan hỉ quá, nàng có cái bánh đó, nàng cúng dường và đến cho vào bát của Đức Thế Tôn. Nhưng mà khi mà cúng dường trong Đức Thế Tôn, ngài cũng thọ dụng. Nhưng mà nàng nghĩ rằng Đức Thế Tôn có thể là đi tới một nơi nào vắng đó, là ngài ném bỏ cái bánh đó đi. Nhưng mà không, Đức Thế Tôn đi tới một cái nơi vừa phải, ngài mới tỏ ý muốn ngồi, và ngài ăn ra trải chiếc cầu trụ xuống cho Đức Thế Tôn ngồi. Và Đức Thế Tôn ngài ngồi lên cái chiếc cầu trụ đó và cám của nàng nữ tỳ Buna như vậy. Rồi thấy vậy nàng Buna rất là hoan hỷ và tới đảnh lễ Thế Tôn. Nhân đó Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên cái câu kệ ngôn này để tế độ nàng Buna chứng quả dự luôn. Thì vào buổi chiều á, các chư tăng ngồi bàn luận giảng đường về việc mà Đức Thế Tôn thọ dụng cái bánh cám nướng, một cái loại bánh dành cho các nữ tỳ thấp kém mà thôi. Nghe các vị tỳ khưu bàn luận như vậy thì Đức Thế Tôn đã gửi tới giảng đường, và nhân đó ngài đã thuyết lên cái bộ sự cung bát cá sinh tha quá vô tha cá. Chuyện này rất giống cái bộ sự là cung bát cá quyết chí sinh tha quá, tức là ngựa quý ăn cám đỏ, trên câu chuyện số 254. Nhưng mà trong câu chuyện bổ sự 254 đó, tức là câu chuyện bổ sự mà ngựa quý ăn cám đỏ đó, chính là chỉ cho tiền thân của ngài Sariputta. Thì đây có thể là một cái sự nhầm lẫn với cái bổ sự cung bá cá bu ác, tức là bánh bột tấu đỏ số 109. Về chuyện bánh bột tấu đỏ cung bá cá bu ác thì số 109 chuyện nó như sau. Thì ở trong thành Sariputta thì có một cái gia đình cúng dường đến Đức Phật và tăng chúng. Khi thì ba bốn gia đình họp lại, khi thì cả thành họp lại, rồi cũng có khi là những người trong một cái con đường đó để cùng chung góp lại để cúng dường. Bây giờ lúc bây giờ các ngôi nhà chung một con đường đã cùng nhau góp lại để cúng dường đến tăng chúng, có Đức Phật là vị cầm đầu. Thì các gia đình đó đã sửa soạn nào là cháo, nào là bánh để cúng dường, đúng không? Thì có một gia người rất là nghèo khổ, làm thuê cho những người khác cũng ở trên một cái con đường đó. Thì nghe nói là ngày mai Đức Thế Tôn sẽ gửi tới cái để ra cúng dường. Cho nên cái người đó mới nghĩ rằng ta không có cái cháo để cúng dường, vậy ta hãy làm loại bánh cúng dường vậy. Thì anh ta dùng cám gạo đỏ nhào với nước cho mềm, rồi nắn thành một cái bánh. Anh đem cái bánh đó gói vào một cái chiếc lá mật vi, mình nướng cái bánh đó trong cái thang thang đỏ với ý muốn là sẽ cúng dường đến Đức Thế Tôn. Thì khi nghe nói rằng nghĩ đem bánh đến cúng dường Đức Thế Tôn và Chư Tăng, thì anh đi đến trước Đức Thế Tôn và cúng dường chiếc bánh cám gạo đỏ đó vào bát của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn này cũng không nhận bánh của những người khác, mà chỉ nhận dùng cái bánh cám gạo đỏ của người nghèo đó mà thôi. Vì sao? Vì người này có tâm trong sạch, dùng cái bánh cám gạo đỏ đó để mà nghĩ tác ý là mong muốn cúng dường đến Đức Tôn với một cái lòng thành kính rất là cao bột như vậy. Thì khi đó cả thành Sariputta đã tán thán Đức Tôn rằng bậc chánh đẳng giác không khinh chê bánh làm bằng cám gạo đỏ. Thì cái Đức Thế Tôn mà nhận cái bánh đó, đó mặc dù là bằng cám là đỏ như vậy, nhưng đó là một cái đặc ân rất lớn cho cái người nghèo khổ này, chứ không phải là không. Đức Thế Tôn cũng muốn tới tế độ người nghèo khổ này như vậy. Rồi Đức Vua, ở các quan đại thần, các vị trưởng giả, các bà la môn trong thành Xá Vệ đó đã khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn và nói với cái người nghèo khổ rằng: này người nghèo khổ, hãy nhận lấy 200 đồng, hãy nhận lấy 100 đồng, hãy nhận lấy 500 đồng, rồi hãy nhận lấy một số tiền như vậy, hãy chia phước ấy đến cho chúng tôi. Rất là muốn xin phước cái người nghèo khổ này, với bằng cách là yêu cầu những người nghèo khổ này hãy nhận lấy 200 đồng, hãy nhận lấy 100 đồng, hãy nhận lấy 500 đồng, hãy nhận lấy 1.000 đồng, và hãy chia cái phước đó đến cho chúng tôi. Bởi vì những người này biết rằng cái người nào mà cúng dường phước, nó cúng dường phật thực đến cho Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn chỉ nhận lấy cái phần phật thực đó thôi, thì cái phước này rất là lớn, cho nên mong cầu được cái phước đó trên bằng cách là xin chia cái phước đó lại cho họ, mà đánh đổi lại thì họ xin dân lại người đó là 100 đồng, 200 đồng, hoặc là 300 đồng, hoặc là 500 đồng, vân vân. Nhưng mà người nghèo khổ này mới nghĩ rằng mình nghèo khổ quá, lâu lâu mình mới tạo được một cái phước thôi, là cúng vừa một cái bánh gạo bằng cái bột gạo đỏ thôi, đến Đức Thế Tôn giờ mình chia nữa thì làm sao mà có tiền được, làm sao mà có được này cũng phước cho kiếp sau được. Cho nên người nghèo khổ này đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và trình cho ngài cái việc này, và xin Đức Thế Tôn này chỉ dạy. Đức Thế Tôn này chỉ dạy rằng: này người nghèo khổ, hãy nhận tài sản mà họ đã cho đi, rồi chia phước lành này đến cho tất cả chúng sanh. Mọi người nghèo khổ đó là đã làm trả lời Đức Thế Tôn bằng cách là nhận tiền rồi chia phước đến những người đó. Thì trong ngày hôm đó anh ta nhận được khoảng 900.000 tiền vàng, và Đức Thế Tôn sau khi thuyết lên pháp hội Phật học, ngài trở về để tự kiều viên. Nên ngài đã tế độ người nghèo khổ trong một ngày đó, nhận được 900.000 tiền vàng. 900.000 tiền vàng đủ để người đó sống thoải mái cả một đời rồi. Nhìn nhớ được cái sống không có quá xa xỉ, cũng không có quá tầng tiện, nên sống cũng là sống bình thường, nhưng đã được tới một ngày một đời rồi. Thì vào buổi chiều, Đức Vua Vasenadi cho về cái người nghèo khổ đến, và Đức Vua phong cho anh ta là người giữ kho bạc. Thì thấy gì? Biết của ta này lớn như vậy, cho nên cho người giữ cái kho bạc, và anh ta sống một cuộc đời sống rất là thoải mái như vậy. Thì câu lý diễn này được các vị tỳ cô bàn luận nơi giảng đường. Thì do cái sự kiện này, Đức Thế Tôn thuyết lên cái bổn sự bánh cám gạo đỏ là như vậy. Thì hồi xưa, lại quá khứ đó, khi vua Ramadatta trị về kinh thành Varanasi, Bồ Tát là một vị thành cây và cây dầu đu đủ á, tức là trong cái dầu, cái tên Bali là dầu đu đủ. Chúng tôi cũng không biết cái dầu đu đủ là cái gì, nhưng được dịch là cái dầu đu đủ vậy. Thì bây giờ cư dân ở trong làng đó rất tin vào sức mạnh thiên nhiên của các vị thần, nhất là các vị thần cây. Thì trong một buổi lễ hội, người ta làm nhiều cái món vật thực để cúng dường vị thọ thần. Thì có một người nghèo khổ trong làng cũng làm cái bánh mình cám gạo đỏ để cúng dường vị thần cây. Thì các người dân làng mang cái cương hoa cùng để vợ chồng hậu đến cúng dường cây thần cây, tức là cái vị thần cây đu đủ đó, cái dầu đu đủ đó. Thì anh cũng mang cái chiếc bánh cám gạo đỏ đến cúng dường cùng với cái nước lã đựng trong một chiếc áo dừa. Thì anh đem đến nước đứng cái cây dầu đu đủ, anh ta mới suy nghĩ như vậy. Các vị thần cây thì thường dùng những cái bánh chư thiên, nó thần của ta cũng không ăn bánh gạo đỏ của ta đâu, phải ta đừng có làm phí cái bánh này. Bởi vì vì dân cái bánh gạo đỏ nên đó vị thần này thì vị thần này cũng không ăn đâu, cho nên ta đừng có làm phí cái bánh gạo này, ta hãy ăn cái bánh nó, ăn cái bánh đó vậy. Nghĩ vậy anh quay trở về, thì Bồ Tát xuất hiện trên cái nhánh chỉ ba của cái cây mới nói rằng: này cái người bạn tốt kia, nếu anh không có tài sản anh cũng sẽ cúng ta cái bánh ngon ngọt vậy, nếu như anh có tài sản thì anh cũng sẽ cúng ta cái loại bánh ngon ngọt như vậy, nhưng mà anh nghèo khổ chỉ có bánh cám cà đỏ thôi. Nếu ta không dùng thì ta sẽ ăn cái gì ở đây? Đừng có làm mất cái phần của ta như vậy, hãy cúng bánh cà đỏ đến cho ta như vậy. Rồi Bồ Tát nói lên câu chuyện ngon nè, người cúng ăn thứ gì thần cũng ăn thứ đó, đem lại bánh một cám chớ làm mất phần của ta. Có nghĩa là Bồ Tát nói rằng với cái người mà có cái tài sản thì họ cúng những cái vật theo cái tài sản của họ, tức là những món ngon vật lạ. Còn ngươi không có tài sản, ngươi chỉ là người nghèo, nhưng mà cái tâm ngươi nó tốt, tâm ngươi cúng bằng cái bánh gạo đỏ, đó là cái tài sản của ngươi, ngươi dám đem ra cúng dường như vậy thì đó là cái điều tốt rồi. Và nếu như không, ngươi không cúng dường thì ta lấy gì ta ăn? Tức là ngài muốn nói là cái pháp cái tri túc, ngươi thấy người ta nghèo khổ cúng dường bằng cái món gì đó thì cái tài sản họ chỉ như đó thôi, khi mà họ cúng dường bằng cái tấm lòng họ như vậy, đòi hỏi nữa thì không thể thấy được, không thể đòi hỏi những cái món cao cao xe cao lương mỹ vị được, bởi vì cái khả năng họ chỉ có là như vậy thôi. Cho nên hãy thọ dụng mình cái tâm, chứ đừng có nghĩ rằng cái vật thực nó sang này. Cho nên Bồ Tát nói cần kệ ngôn rằng người cúng ăn thứ gì thần cũng ăn thứ đó, đem lại bánh một cám chớ là mất phần của ta. Thì người nghèo khổ nghe vậy mới cúng dường đến Bồ Tát cái bánh cám gạo đỏ vậy. Là Bồ Tát dùng cái bánh cám gạo đỏ xong thì những vị thọ thần mới hỏi rằng đó, này bạn, vì cái mục đích gì mà bạn cúng dường cái bánh đến cho ta như vậy? Thì cái người nghèo khổ đó mới nói rằng thưa ngài, tôi là cái người nghèo khổ, tôi muốn thoát khỏi cảnh nghèo khổ, cho nên muốn cúng dường đến ngài cái bánh cám gạo đỏ như vậy. Thì vậy thằng cây đó mới nói rằng này bạn, chớ lo nghĩ tới cái điều ấy nữa. Thì nơi gốc cây dầu đu đủ này nó là một cái kho tàng, bạn hãy báo cho đức vua biết để đào lấy kho tàng lên. Và cái người nghèo khổ đó nó làm theo lời Bồ Tát và có được một tài sản lớn, anh ta được đức vua ban cho chức vụ là giữ kho bạc. Như vậy nhờ Bồ Tát anh được nhiều phúc lợi, khi mạnh chung đi theo cái nghiệp của mình thì nhận diện bổn sự. Thì cái người nghèo khổ trong quá khứ nay là cái người nghèo khổ trong hiện tại, và vị thành cây dầu đu đủ nay chính là Đức Thế Tôn. Nói vậy cho chúng ta thấy rằng cái người ta có một cái tài sản nó không có những dồi dào, và người ta muốn cúng dường đến cái những cái món ăn theo cái điều mà người ta có, thì đó là cái tấm lòng của người ta. Những cái mặc dù cái món này nó không bằng những cái món của những người có đại tài sản, nhưng nó có một cái tấm lòng rất là tốt đẹp, và người ta đã có một tấm lòng tốt đẹp như vậy thì không nên khinh chê cái lễ vật của người ta, và phải biết tri túc và biết đủ với cái điều kiện người ta có. Đòi hỏi thêm nữa người ta làm gì có, cái sức của họ chỉ bao nhiêu đó thôi, và người ta đã cúng dường được như vậy là cái tâm của họ rất là tốt rồi. Hãy thọ dụng với cái tâm đó, chứ đừng nên thọ dụng với cái tài vật đó. Người có tài vật nhiều thì họ sẽ cúng những cái vật thực sang trọng, nhưng mà giờ cái người mà không có tài vật nhiều, không có tài sản nhiều thì họ chỉ có giống miếng bao nhiêu đó thôi, và họ là cúng dường như vậy thì mình thọ dụng với cái sự biết đủ là như vậy, nó là cái điều tốt đẹp như vậy. Nên là ngay cả Đức Chánh Đẳng Giác đôi khi ngài cũng thọ dụng bằng cái giới cái tâm, tức là ngài thấy tâm người đó tốt thì ngài thọ dụng những cái bánh rất là bình thường, giống như ngài thọ dụng bánh của cô nữ tỳ của nàng, người này nó lấy những cái cám gạo mà đã xay trong đêm đắp thành một chiếc bánh nướng lên để mà thọ dụng. Nhưng cái tâm của cô đó đã hướng về Đức Thế Tôn cách trọn vẹn, hay là một cái người nghèo khổ đã hướng cái tâm đến cho Đức Thế Tôn cách trọn vẹn, mặc dù anh ta chỉ có những cái bánh cám bằng gạo đỏ mà thôi, nhưng mà anh ta nướng cái bánh nó lên để cúng dường. Thì Đức Thế Tôn ngài cũng thọ dụng, ngài cũng không phân biệt là cái món này nó tốt hay món kia nó không tốt. Và đó là cái sự bình đẳng của Đức Tôn đối với tất cả mọi chúng sanh, và ngài biết tất cả những cái chúng sanh đó có tâm như thế nào. Cho dù Nếu như người mà có cái tâm không có tốt đẹp, dù rằng là cái bậc ở cao xe, Đức Thế Tôn Ngài cũng từ chối. Nhưng mà đối với người mà có cái tâm tốt đẹp, mà đến những cái loại bậc thực mà nó vừa theo khả năng của họ, Đức Thế Tôn Ngài cũng là thọ được một cách tốt đẹp như vậy. Nên là chúng ta có thấy rằng đây là cái đức bình đẳng của Đức Thế Tôn đối với tất cả chúng sanh. Ngài không phân biệt là người giàu, người nghèo, người thấp kém hay người sa này, người cả, mà Ngài chỉ nhận được với cái tâm tỉnh tính đối với Ngài tốt hay không tốt mà thôi. Cho nên đây là cái điều chúng ta cần học tập. Và những vị sa môn không nên khinh thường những cái điều của người tính thí, họ dân cúng. Họ dân cúng như thế nào thì chúng ta cứ nhận như thế đó. Và phải hiểu rằng đây là cái tài sản của họ có được mà họ vẫn bỏ ra, đó là một cái điều quý trọng rồi, đó là tốt đẹp rồi. Thì không nên có cái sự xem thường cái phần của người tính thí, nên đấy cũng vừa vậy. Và thưa quý vị, thì cái thành pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phúc báo phát sinh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho rồi để chư phật tử. Và chúng tôi cũng không quên thì hồi hướng hòa phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở xung quanh đây, chư thiên ở cõi tứ đại vương và chư thiên ở cõi đạo lợi. Cầu mong các ngài có thể thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi, xin gia hộ chư chư tôn đức tăng và toàn thể chư phật tử luôn được an vui tình đạt, được tấn hóa trong Phật pháp. Và nương theo quả phước này, chúng tôi xin hướng nguyện đến tăng bằng quý thuộc còn đại tiền của toàn thể chư phật tử, mong rằng các vị đó nhận được quả phước này để được sự an vui. Nương theo quả phước này, chúng tôi xin hướng nguyện đến thân bằng quý thuộc đã quá giảng của toàn thể chư phật tử, mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng phải nhận quả phước này để được tái sanh vào nhân cảnh, để được sự an vui tự tại. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến chúng sanh ba giới bốn loài đều được hội dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Gia, nam mô Tham Bà Gia, nam mô Sanh Khai Gia. Akasata japamata dewa naga mahitika munyando anumodantu jirang rakantu sasanang. Akasata japamata dewa naga mahitika bunyang no anumodan tu chirang rakhan tu no garu akasata japam mata dewa naga mayatika bunyang no anumodan tu chirang rakhan tu nyata yo akasata japam mata dewa naga mayatika bunyang no anumo dan tu chirang rakhan tu bani no akasatha japam matha dewa naga mayatika bunyang no anumo dan tu chirang rakhan tu no sana da idang watame bunyang asawakkhaya wahang hontu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm.